trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc. Cột sáng này to như bắp đùi, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Kết quả đạo thanh ảnh kia căn bản không kịp trốn, đã bị một kích đón đầu. Lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thanh ảnh loạn choạng một cái, liền bị một kích đánh bay. Trên mặt cự nhân lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà lúc này, ở một nơi gần ngay gang tấc sau lưng hắn, tử quang đột nhiên đại phóng, lại là một đạo nhân ảnh quỷ dị không thể tưởng được hiện ra. Tay áo phất lên, mấy trăm kim sắc quan điểm lập tức kích xạ. Bóng xanh thình lình xuất hiện chính là Hàng Lập. Khoảng cách gần như vậy, cho dù cự nhân đã biết sự tồn tại của thanh ảnh, thế nhưng cũng không kịp ngăn, không hề dừng lại mảy may. Chỉ nghe thấy âm thanh như mưa rào rơi phốc phốc, đám quan điểm kia đều tập trung đánh tới phía sau lưng cự nhân. Cự nhân kinh sợ quay lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cái đại thủ lục sắc quỷ dị xuất hiện ngay đỉnh đầu của Hàng Lập, hùng hồ chụp lấy. Hàng Lập cũng không hề sợ hãi, hai cánh sau lưng mở ra, muốn phá không bay đi. Thế nhưng cự nhân lại hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay trên đại thủ bỗng nhiên búng. Vù một tiếng, lập tức hai móng tay được bắn ra, tiếp đó biến mất không thấy. Thời khắc này, hai đạo luộc mang với tốc độ không thể tưởng được, xuyên thủng qua hai cánh sau lưng Hàng Lập. Sau đó vang lên một tiếng lôi minh. Hàng Lập quá kinh hãi, vừa định rùng mình bỏ chạy tới một hướng khác, thế nhưng đã muộn. Trên không trung, linh quang quanh đại thủ phóng đại, hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phía đang siết chặt, biến thành tinh cương. Với một thần sức lực như hắn cũng không khỏi đình trệ, miệng cường mới giải ra được. Thế nhưng đã chậm, lục sắc đại thủ chặn ngang đường bay của hắn, gắt gào tóm lấy. Khí lực của lục sắc cự nhân quả là mạnh mẽ. Trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm, trong mắt lại lộ vẻ bạo ngược. Năm ngón tay dùng lực, lục quang trên đại thủ nhấp nháy. Nó muốn đem Hàng Lập đang còn sống sờ sờ, biến thành bánh thịt. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, trong miệng bỗng nhiên lầm bầm. Quang hoa trên người không ngừng lưu chuyển. Năm ngón tay bỗng lẻ sáng, cả người phảng phất như một tờ giấy bị đốt. Động vào liền bị tàn ra, hóa thành điểm điểm linh quang. Đám linh quang này ngưng tụ tại một nơi không trung phù cận, lại hóa thành ấn tín màu xanh, đột nhiên bắn về phía xa. Thần sắc của cự nhân ngưng trọng, lộ vẻ bất ngờ. Tại chỗ cách đó hơn 10 trường, không gian bị ba động. Hàng Lập từ trong hư không như thiểm điện hiện ra, sắc mặt hơi có phần trắng bệch. Thế nhưng một chiêu này là có thể thoát khỏi bàn tay của lục quang. Tại thời khắc chỉ mạnh treo chuông vừa rồi, không ngờ hắn thi triển ra hóa linh phù thế kiếp thần thông. Trong nháy mắt, đem chính thân mình dùng hợp vào linh phù, chân thân thoáng cái thoát ra. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thần thông hóa linh phù này tự nhiên cũng thuần thục hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, cự nhân lăng không đứng trên bầu trời, phun ra một cột sáng đánh trúng bóng người kia. Bóng người này đột nhiên khẽ động, một thân chật vật đã rơi xuống gần cạnh Hàng Lập. Quần áo trên người hắn tả tơi, sắc mặt dị thường xanh xám, thế nhưng hắn vẫn quay đầu hướng về cự nhân bên kia, quỷ dị cười. Rõ ràng là một tên Hàng Lập khác. Cự nhân híp mắt lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Thế nhưng sau khi Hàng Lập xuất hiện, điều quang lóe lên, hình thể điều quang này đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một con tiểu hầu, thì ra là một con khỉ cao nửa thước, đúng là đề hồn thú. Công kích thần không biết quỷ không hay vừa rồi của Hàng Lập là do hắn đã thả ra con thú này, cùng biến ảo thành chính bộ dạng của mình cùng nhau tấn công. Ngần dài Mộc Linh nhất thời không kịp ứng phó, không ngờ thật sự bị phân tâm, mà Hàng Lập dưới sự yểm hộ của đề hồn thú vận dụng thiên ý hóa thành phù yên lặng trốn đi. Nếu không lấy chuyện thần niệm của đối phương quá cường đại, Hàng Lập cũng không có cơ hội tiến lại gần thân thể cự nhân như vậy. Lục sắc cự nhân ẩn ẩn cảm giác được có điểm không đúng, lại nhớ lại cảnh vừa rồi, trong tay áo Hàng Lập bắn ra kim sắc quang điểm, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, sau đó tự đánh lên lưng một trạo. Sau khi người cây hợp nhất, tuy để Mộc Linh thân hình trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cảm ứng lại chậm chạp hơn rất nhiều. Càng bạn nó không tin đối phương thật sự có thủ đoạn gì có thể đối phó được mình. Kết quả, sau khi tung ra một trạo, hắn xòe tay nhìn, bỗng nhiên trên tay xuất hiện vài con kim sắc bò cánh cứng lớn nhỏ hơn tấc, vẫn còn nhúc nhích, đang không ngừng bò trên tay nó. Quả nhiên là phệ kim trùng. Đây mà là chiêu thức tấn công sao? Lục sắc cự nhân ngẩn người, tiếp đó nắm chặt tay. Khi xòe tay ra, mấy con kim trùng kia vẫn bình yên vô sự. Sắc mặt nó bỗng đại biến, Hàng Lập ở phía xa thấy vậy, khóe miệng hiện ra vẻ tàn khốc, thần niệm bắt đầu thúc giục chủ ngự. Qua một lát, lập tức kim quang đại phóng sau lưng cự nhân. Từng con đại giáp trùng nửa thước, lớn nhỏ quỷ dị bò lộn ngộn, thoang cái bò đầy thân thể cự nhân, đồng thời điên cuồng cắn nuốt. Vào thời khắc này, sắc mặt Hàng Lập không chút biểu tình, trái tim lại nhảy lên. Phệ kim trùng, đúng là loại vật không có gì không thể thôn phệ. Thế nhưng trong điện tịch tại nhân giới có ghi lại, loại linh trùng này là bị các loại bảo vật mộc ngọc khắc chế. Mà vì mộc linh tộc nhân trước mắt này lại thi triển ra thần thông người cây hợp nhất cổ quái dị thường. Thần thể đối phương tuy là giống đại thụ, thế nhưng thật ra không còn thuộc về bảo vật thuộc loại mộc. Đột nhiên, cự nhân truyền tới từng tiếng hát thảm dị, thường thống khổ. Hai đại thủ liều mạng đập đập phía sau lưng. Sau lưng hắn lại có rất nhiều kim sắc bò canh cứng. Từng ngụm không ngừng thôn phệ. Nguyên bản thân thể ông ánh nhìn như không thể phá vỡ. Lúc này đối với cái miệng của đám trùng không hề tôn chút khí lực nào bị xé rách. Mấy trong con cự trùng đồng thời cắn gặm. Lục sắc cự nhân mặc dù phản ứng chậm chạp, thế nhưng cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhức như tê tâm liệt phế. Hàng Lập mừng rỡ, tay áo rung lên thu hồi lấy đều hồn thú. Sau đó thanh quang quanh thân tụ lại, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng phá không bay đi. Mặc dù về kim trùng có thể đối phó được, thế nhưng vị chủ nhân của linh trùng này cũng nhìn không được mà sợ đối phương liều mạng tung ra một kích. Tự nhiên, hắn muốn độn ra xa cho chắc ăn. Về kim trùng, là về kim trùng thành thục. Người còn có loại yêu trùng này ư? Xa xa, truyền đến tiếng thét của cự nhân. Hắn sợ hãi gầm rú, tự hội như gặp phải bóng đen đáng sợ nhất trong giấc mơ của mình vậy. Tiếp đó không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, từng đạo lục quang trong nháy mắt tỏa ra bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Hàng Lộc cũng không hề quay đầu, một đường chạy như điên, trong nháy mắt đã chạy tới nơi cuối cùng của chân trời. Sau vài cái đồn quang lóe lên, hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, nơi vừa rồi là bãi chiến trường, xuất hiện một quang cầu cự đại bay vụt lên trên không trung. Lục quang có vẻ ẩn ẩn như còn đầy đủ, là một đại nhân ảnh. Phía sau còn có một đàn kim trùng bám sát không nhỏ. Hai đạo quang hoa một trước một sau bay đi, không ngờ cũng đồng dạng chạy trôi chết về một hướng, là vừa vặn hướng đối diện với Hàng Lập. Thế nhưng không được bao lâu, kim sắc trùng như đám mây vù vù bay trở về. Chẳng những hình thể đã thu nhỏ còn một tấc, mà bầy trùng này lại bay loạn lên, bộ dạng trông rất tàn mạn. Cũng may đám phệ kim trùng này nhanh chóng đường đi, giống như thiểm điện gào thét mà tới. Dưới một đám loạn thạch ngoài ngàn dặm, Hàng Lập sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất. Hắn đang liều mạng thúc giục bầy trùng bay qua đây. Hiện tại thần niệm của hắn tiêu hao quá lớn, lúc này không phải là chuyện đùa. Khi Hàng Lập trông thấy bầy trùng từ trên không trung rơi xuống, rốt cuộc không cách nào kiên trì được, thân thể sủi lơ ngã trên mặt đất, đồng thời hai tay ôm đầu phát ra từng trận tiếng rên rỉ, thanh âm có vẻ dị thường đau đớn, phảng phất như có cảm giác sống không bằng chết. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới miệng cưỡng ngừng rên rỉ, một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Lần này hắn đem bầy trùng ra sử dụng quả thật rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã hút khô tất cả thần niệm của hắn. Thế nhưng cho dù là vậy, thần thức của hắn cũng không hề bị tổn thương. Xem ra vì an toàn, sau này tuyệt đối không nên đem đám linh trùng này sử dụng khi địch nhân ở quá xa. Thế nhưng cũng phải nói, nếu không đem đám vệ kim trùng này ra sử dụng, truy đuổi đám cao giai mộc linh, chỉ sợ đối phương lập tức phát hiện có điểm không ổn trong đó, sẽ không dễ dàng ngừng tay. Thế nhưng hôm nay, mộc linh này bị vệ kim trùng thôn phệ như vậy, sức lực cũng giảm nhiều, hơn nữa còn có chỗ bị trọng thương trước kia. Đối phương dù gan có lớn hơn, cũng không dám kỹ định chủ ý đuổi theo. Hàng Lập vuốt ve túi đựng về kim trùng, sau đó nuốt một viên linh thú hoàng. Hắn thở dài một hơi, yên lặng suy nghĩ. Tại một khu rừng rậm cách đó mấy vạn dặm, Mộc Thủy biến thành lục sắc cự nhân, đồng thời cũng ngồi tại một gốc cây. Gần nửa thân hình của hắn không ngờ bị ăn mòn mất. Thế nhưng giờ phút này, cây cối vùng phụ cận lại không ngừng bay ra vô số lục sắc quang điểm đổ vào thân thể hắn. Những bộ phận bị thương thiếu khuyết của cự nhân lại nhanh chóng khép lại, tốc độ nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được. Qua thời gian uống cạn ly trà, quan điểm từ đám cây cối phụ cận cũng tàn ra. Thân thể cự nhân tự như khôi phục hoàn toàn giống như lúc ban đầu. Chẳng qua là ánh mắt lại có vẻ ảm đạm hơn trước. Hai tay bấm niệm pháp quyết,